Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 167 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Cảm giác quen thuộc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, khi mà Trần Bì Bì đã thoát được rồi, kiếm thánh Liễu Bạch thì chết dưới sức mạnh của Hạo Thiên, thì lúc nãy cảnh giới của Ninh Khuyết lúc này cũng trôi đi, trở về ban đầu. Vì vậy mà con đường duy nhất hắn có thể giữ mạng là chạy lên đầu sơn. Sau khi hắn lên đầu sơn thì gặp Tan Tan. Hắn kể về những ký ức xưa nhưng nàng vẫn không trả lời. Đoạn cuối tập trước hắn vừa nói vừa đưa tay muốn ôm vai của nàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước khi mà Ninh Khuyết nói chuyện đó, lúc này hắn mới đưa tay lên muốn về phía vai của nàng, muốn ôm lấy nàng. Nhưng mà trên sân thượng này bỗng vang lên vô số tiếng nứt vỡ thanh thúy. Ống tay áo của Ninh Khuyết trong nháy mắt rách tan thành ngàn mảnh. Hạo nhiên khí tinh thuần bao bọc cánh tay chỉ chống đỡ được trong chớp mắt đã bị những đường cong không gian cắt nát. Vô số tự máu li ti xuất hiện trên cánh tay của hắn, dường như là sắp bị chặt đứt lìa. Đột nhiên những quy tắc không gian đang phân chia thế giới biến mất. Những tơ máu kinh hoàng trên cánh tay của hắn không xâm nhập thêm nữa, bởi vì Tang Tang đã mở ra thế giới của mình. Tang Tang chậm rãi quay người, lặng lẽ nhìn hắn. Trong đôi mắt nàng không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự bình lặng tuyệt đối. Ninh Khuyết lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động khi nàng mở ra thế giới. Nhìn vào mắt của nàng, hắn càng thêm bàng hoàng, vì hắn chưa bao giờ thấy nàng có ánh mắt như vậy. Tang Tang đưa tay nắm lấy bàn tay đang sững sờ trước mặt của hắn. Hắn cảm thấy tay nàng rất mềm, rất ấm, tựa như làn nước trong hồ có thể bao dung tất cả. Không, đó không phải là bàn tay, mà là một vũ trụ dịu dàng khiến hắn mê đắm. Nàng là bản mệnh của hắn, nên nàng có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Và khi hai tay nắm lấy nhau, hắn cũng nhìn thấy ý thức của nàng, thấy được suy nghĩ của nàng. Ý thức của Hạo Thiên vĩ đại biết bao, mênh mông như biển sao. Không phải con người bình thường có thể gánh vác nổi, dù Tan Tan lúc này đã khống chế, nhưng thức hải của Ninh Khuyết vẫn nổi lên những cơn sóng dữ. Khóe mắt của hắn bắt đầu rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, bởi trong biển sóng cuồng bạo kia, hắn đã thấy rất nhiều ký ức, những ký ức của chính nàng. Hắn thấy cây dâu bị lục sạch vỏ ở hạ bắc đạo, thấy con cừu nhỏ đang đợi mẹ trong núi Mân Sơn, thấy gà nướng và rượu ở Vị Thành, thấy lão bút trai ở thành Trường An, thấy phấn son của Trần Cẩm Ký, thấy trận mưa hạ và vô số ngân phiếu dưới gầm giường, và cả đêm bên bờ biển tuyết nữa. Hóa ra nàng không hề quên gì, nàng nhớ rõ mọi chuyện, thậm chí còn rõ hơn cả hắn nữa. Đột nhiên ánh mắt Ninh Khuyết không còn sáng nữa mà mờ đi, rồi bùng lên sự phẫn nộ, bởi hắn vừa nhận ra một sự thật lạnh lẽo. Nàng là Hạo Thiên, những hình ảnh ký ức kia đều là do chính nàng an bài. Những ký ức đó chẳng qua chỉ là sản phẩm phát sinh từ việc nàng lừa gạt phu tử lên trời. Nàng và phu tử đối kháng ngàn năm, không ai làm gì được ai. Nàng dùng bầu trời để tính toán, dệt nên một kết quả tự nhiên. Hạ phàm theo thế mà đi, cuối cùng đã thành công khiến phu tử lên trời bên bờ nước vẫy. Những ký ức giữa nàng và Ninh Khuyết là một phần trong kết quả tính toán ngày hôm nay. Nhưng không phải là nguyên nhân, cũng chẳng phải mục đích, thậm chí có thể nói chúng chỉ là thủ đoạn. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nhìn sự bình thản vĩnh hằng tuyệt đối không thuộc về nhân loại. Chậm rãi nắm chặt nắm đấm trái. Dù cơ thể dùng sức, những tơ máu trên cánh tay phải của hắn lại một lần nữa bung ra. Thực ra hắn luôn hiểu rõ những ký ức mà mình trân quý chẳng qua chỉ là sự tính toán của nàng. Hai điểm mấu chốt nhất khiến cho lão sư rời khỏi nhân gian chính là thu hắn làm đồ đệ và việc Tang Tang bị vạch trần là con gái của Minh Vương. Những chuyện hắn cõng Tang Tang chạy trốn khắp thế giới, tất cả đều nằm trong sự tính toán của bầu trời. Nhưng hắn không muốn nghĩ đến những chuyện đó, vì hắn không cam tâm. Hắn luôn cảm thấy nàng vẫn là Tang Tang. Cho đến giờ phút này, khi hai tay nắm chặt, ý thức thông nhau, mọi thứ đều bị phơi bày, khiến hắn vô cùng đau đớn. Tất cả đều là tính toán của Hậu Thiên, vậy thì ký ức tự nhiên cũng là giả rồi. Đinh Khuyết thầm nghĩ, rồi thông qua ý thức của hắn đã hiểu ra tất cả. Những ký ức kia có lẽ là thực, vì lúc đó Tang Tang vẫn chưa tỉnh lại, nàng vẫn là Tang Tang của hắn mà. Chỉ có điều sau khi Tang Tang thức tỉnh, những ký ức ấy đã trở thành thủ đoạn. Ta không tính được hết mọi chuyện, vì ngươi không phải người của thế giới này, nên ta phải ở lại nhân gian. Đoạn trần duyên giữa ta và ngươi thủy chung không cách nào cắt đứt, vì vậy ngươi phải thần phục ta. Đinh Khuyết chưa bao giờ giấu nàng bất cứ điều gì, kể cả bí mật lớn nhất của hắn. Năm ngoái khi đi ngao du trên biển cùng phu tử, những cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò cũng không tránh mặt nàng. Nàng biết hắn không phải là người của thế giới Hạo Thiên, nên nàng quyết định thể hiện sự bao dung và tình thương của mình. Đinh Khuyết nhìn vào mắt của nàng, hỏi: Ta không phải con dân của ngươi, tại sao phải thần phục ngươi chứ? Ta ban cho ngươi sự vĩnh hằng. Sự vĩnh hằng đó là cái gì? Có ăn được hay không? Có thể ta trải giường xếp chăn được hay không chứ? Mỗi lần tử vong trên thế gian đều là sự gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Tại Trường An, Tiểu Đồ từng nói với Ninh Khuyết một câu như vậy. Hắn vẫn luôn không hiểu ý nghĩa của nó, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu câu nói đó chính là một lời mời. Câu nói đó là Tang Tang báo Tiểu Đồ thuộc lại cho hắn. Trong giáo lý của Hạo Thiên, cái chết của tín đồ chính là trở về thượng quốc quang minh, trở về vòng tay của Hạo Thiên. Nếu hắn nguyện ý thần phục nàng, sau khi chết tự nhiên có thể vĩnh viễn ở bên nàng. Cái gì gọi là thần phục đương nhiên chính là việc Ninh Khuyết giải trừ liên hệ bản mệnh với Tang Tang. Dù là Hạo Thiên, nàng cũng phải tuân theo quy tắc của thế giới Hạo Thiên. Khi nàng nhận ra mình không thể chặt đứt đoạn trừng duyên này, nàng chỉ có thể hy vọng Ninh Khuyết tự mình thực hiện điều đó. Hạo Thiên sẽ không lừa dối thế nhân, vì cả thế giới đuổi giết con gái Minh Vương năm xưa không phải nàng lừa dối, mà là vì thế nhân bị các bụi che mắt nên nhìn lầm. Nàng nói muốn ban cho Ninh Khuyết sự vĩnh hằng thì chắc chắn sẽ có sự vĩnh hằng. Dù câu trả lời của Ninh Khuyết có vô lễ đến mức nào, nàng cũng không định thay đổi ý định. Nếu để trưởng giáo biết Hạo Thiên lại ban cho ân điển lớn như vậy, chắc chắn ông ta sẽ ghen tị đến phát điên. Nhưng tâm trạng Ninh Khuyết không hề thay đổi, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, tiếp tục nói: Thường không đàm phán với thế nhân, tại sao ngươi lại đàm phán với ta? Lại yêu thích ta hả? Hay là sợ hãi ta? Ngươi không phải là con dân của ta, nên ta có thể bao dung tội lỗi của ngươi. Ta chán ghét những ký ức kia, nhưng trong đó, ngươi đối với ta đủ lòng kính yêu, nên ta ban cho ngươi thường ân. Tang Tang vẻ mặt không chút cảm xúc, sự bình thản khiến cho người ta run sợ. Năm đó tại đất thắng cư ở thành Trường An, Bụi trốn sau lưng ta uống rượu cửu giang sông chưng. Bụi uống rất là vui vẻ, quên bẵng cái Long Khánh. Long Khánh muốn ta nhường mũi cho hắn, ta nói hắn đừng có mơ đẹp như vậy. Giờ mũi trắng trẻo và béo lên nhiều rồi, nhìn thế nào cũng không coi là đẹp. Nhưng lúc này ta thực sự rất muốn mũi cũng nói lại câu đó một lần đó. Vì mũi đã không còn xinh đẹp như xưa, nên cũng đừng mơ tưởng đẹp đẽ quá. Suốt quãng thời gian đã qua, thứ ta dành cho mũi không phải là kính yêu, mà là yêu thương. Vì vậy ta dựa vào đâu mà phải thần phục mũi chứ? Trong trí nhớ của ta, ngươi là một kẻ rất sợ chết. Vậy chắc mũi cũng nhớ rõ mà, ta sợ có những gì còn hơn cả cái chết nữa. Việc gì? Ví dụ như mối quan hệ giữa ta và mũi. Nên dù có bị ta giết chết, ngươi cũng không muốn thần phục sao? Thực tế ta không nghĩ mũi sẽ giết chết ta, nên ta mới có dũng khí đứng ở đây. Tại sao ta lại không giết ngươi? Vì mũi là bản mệnh của ta. Thì sao? Nếu ta chết, mũi cũng sẽ chết. Hạo Thiên chính diện không chết, nhưng sẽ bị xóa sạch ký ức. Một Hạo Thiên mới sinh ra, liệu có còn là Hạo Thiên trước kia không? Mũi đã rời khỏi Hạo Thiên thần quốc, mũi đã hiện hữu, mũi có ký ức ở nhân gian. Trên người mũi có những cát bụi và hơi thở đó. Mũi đã là ý thức tự chủ của riêng mình, mũi chính là một sinh mệnh. Mà đã là sinh mệnh rồi thì không ai muốn chết đi cả, không ai muốn đánh mất bản thân hiện tại đâu. Chúng ta chỉ có thể cùng sống hoặc cùng chết, cho nên mũi không dám đi Trường An, không dám giết ta, thậm chí không dám gặp ta. Cùng ta đạt đến vĩnh hằng, có gì không tốt sao? Cái đó tính là cái gì chứ? Thứ ta muốn không phải là kiểu ở bên nhau như vậy đâu. Ta muốn hai sự tồn tại độc lập ở bên nhau. Chúng ta có thể hòa làm một, nhưng không thể tan biến vào nhau. Vì như vậy sẽ không còn mũi và ta, cũng chẳng còn ai đi cảm nhận đối phương. Điều đó là vô nghĩa. Thư viện từ trước đến nay luôn tôn thờ sự thú vị. Nếu có thể tìm thấy một chút ý nghĩa, chẳng phải là tốt hơn sao? Thứ ta cho tử đồ và đồ phu, ta cũng có thể cho ngươi. Đó chắc chắn là sự vĩnh hằng độc lập trong thần quốc. Ngươi không cần lo lắng ý thức của mình bị mất đi đâu. Nhưng vẫn phải thần phục mũi thôi. Tất cả sinh mệnh đều phải thần phục ta. Ta không chấp nhận. Tại sao? Vì mũi là người phụ nữ của ta. Tang Tang không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ninh Khuyết nhìn nàng nói: đã là người phụ nữ của ta rồi thì chỉ có thể là mũi thần phục ta. Dù là trên giường hay là trên bàn ăn, mũi đều phải nghe lời của ta. Tang Tang đôi mày thanh tú câu lại nói: ngươi làm sao có thể làm được điều đó? Giống như đêm bên bờ nhiệt hải năm đó vậy, không phục thì ta dùng đến khi mũi phục mới thôi. Thân sắc của Tang Tang không đổi, nhưng sâu trong đôi mắt lá liễu sáng rực, hàng tỷ ngôi sao đang nổ tung hủy diệt. Bàn tay nàng không còn là vũ trụ dịu dàng, mà là vũ trụ phẫn nộ. Ninh Khuyết cảm nhận được một luồng thần uy mạnh mẽ giáng xuống người mình, như có vô số ngọn núi đè nặng lên vai. Đầu gối bắt đầu kêu răng rắc, dường như sắp gãy lìa. Hắn cảm nhận rõ ràng bàn tay mình đang nắm lấy bàn tay nàng lạnh lẽo và uy nghiêm đến mức nào. Máu bắt đầu rỉ ra từ mắt và tai hắn, từng giọt tí tách rơi xuống mặt sân thượng. Khuôn mặt của hắn vương đầy máu, nhưng vẫn lộ ra nụ cười khoái chí. Những năm qua, có một chuyện ta mãi không hiểu nổi. Tại sao mụi lại tốt như vậy, chăm chỉ tháo giác như vậy, mà vẫn có nhiều người không thích mụi? Họ thích Sơn Sơn, thích Y Lan, thậm chí thích cả đồ ngốc Lý Ngư, nhưng lại không thích mụi đó. Đến giờ thì ta hiểu rồi, đó là vì mọi người không cảm nhận được tình cảm và nhiệt độ của con người trên người mụi. Bởi vì mụi thực sự không phải con người. Mụi để lão sư lên trời, lão sư lại giữ mụi dưới đất. Mụi là vị thần cao cao tại thượng, còn ta lại là muốn biến mụi thành một con người. Nếu đây là cuộc chiến, thì đó là cuộc chiến giữa hai thầy trò ta chống lại mụi. Giờ ta cảm nhận rõ sự phẫn nộ và chán ghét trong cơ thể của mụi. Đó đều là những cảm xúc mà chỉ con người mới có thôi. Ta nghĩ đây chính là ánh rạng đông của chiến thắng rồi. Dứt lời, hắn bước tới một bước, định kéo nàng vào lòng. Tay trái của hắn thi triển một đạo nghệ tử thần phù bao quanh cơ thể, đồng thời trong ý thức bắt đầu triệu hoán bản mệnh của mình. Hắn bắt đầu triệu hoán Tang Tang. Trên vách đá bình hồ tuyết năm đó, hắn đã hát một khúc nhạc cho Tang Tang nghe. Tang Tang hiểu khúc nhạc đó, hiểu được lời triệu hoán và lời mời gọi của hắn. Khác với lời mời mà nàng gửi qua tiểu đồ, lời mời năm đó vô cùng khăng khít, mang ý nghĩa phục tùng tuyệt đối. Dù là bóng ma cái chết hay sự đe dọa của Minh Vương cũng không thể chia cắt. Bất kỳ sinh mệnh nào có ý thức tự chủ, khi đối mặt với sự liên kết đơn phương tuyệt đối như vậy, đều sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn theo bản năng. Dù cuối cùng có chấp nhận cũng cần thời gian để đấu tranh. Dương Tang Tang đứng trên vách đá năm ấy không hề do dự, cũng chẳng đấu tranh mà đồng ý ngay lập tức. Bởi khi đó nàng chưa thức tỉnh thành Hạo Thiên, nàng vốn chỉ chính là tiểu thị nữ của hắn. Mối liên hệ bản mệnh một khi đã thành lập thì không thể phá vỡ, ngay cả Hạo Thiên cũng không thể tự mình chặt đứt. Vì vậy sắc mặt của Tang Tang thoáng chốc trắng bệch, đôi mày thanh tú càng nhíu chặt hơn. Đây cũng là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của thư viện. Nói chính xác hơn, đây là sự tiếp nối của chuyến du hành nhân gian mà phu tử đã đưa Tang Tang đi năm ngoái. Và cũng là lý do Ninh Khuyết dám rời Trường An đến Tây Lăng Thần Điện. Không có vật bản mệnh nào có thể từ chối mệnh lệnh của người tu hành. Nhưng mà diễn biến tiếp theo đã vượt ngoài dự tính của Ninh Khuyết. Tang Tang ngoài việc sắc mặt hơi tái đi, ống tay áo rung khẽ trong chốc lát, thì không có thêm bất kỳ thay đổi nào khác. Nàng không hề hôn mê hay ngã xuống như hắn yêu cầu, và hắn cũng không thể ôm nàng vào lòng. Bởi vì nàng là Hạo Thiên, nàng không phải vật bản mệnh thông thường, không phải kiếm hay phù, cũng chẳng phải tràng hạt. Nàng là quy tắc khách quan, dù phải phục tùng quy tắc bản mệnh, nhưng vì bản thân nàng là sự tồn tại vô hạn, nên việc thực thi quy tắc liên quan đến nàng cần một sức mạnh to lớn hơn nhiều. Giống như việc một tảng đá khổng lồ rơi xuống vách núi cũng là tuân theo quy tắc, nhưng khi bắt đầu đẩy tảng đá đó cần một sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết bây giờ là cường giả danh tiếng ở nhân gian, niệm lực của hắn rất hùng hậu, nhưng khi hắn muốn dùng ý thức trực tiếp khống chế Hạo Thiên, điều đó vẫn tỏ ra nhỏ bé và nực cười đến nhường nào. Tang Tang không cười, nàng nhìn Ninh Khuyết với khuôn mặt không cảm xúc. Ninh Khuyết nhận thấy tuyết sơn khí hải trong cơ thể bị một quy tắc mà hắn không thể hiểu nổi khóa chặt ngay lập tức, sau đó dần sụp đổ. Hạo nhiên khí tan biến theo gió đêm, hắn mất đi mọi sức mạnh. Tang Tang chậm rãi buông tay ra, bàn tay Ninh Khuyết không còn được làn nước ấm áp bao bọc, thân thể bỗng trở nên nhẹ tên, đôi chân dần rời khỏi mặt đất. Hắn bị gió đêm thổi bay, không thể khống chế mà lùi về phía sau. Hắn như là một hạt bồ công anh bay lơ lửng trên không trung quang minh thần điện, bị hàng chục luồng sức mạnh vô hình trói chặt, trông giống như một con sâu nhỏ tội nghiệp mắc vào lưới nhện. Dù có vùng vẫy thế nào, rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi những sợi tơ kia, bởi chúng chính là quy tắc. Nên Khuyết không vùng vẫy nữa, hắn nhìn máu trên người đang chậm chậm chảy xuống, im lặng không nói. Tang Tang lúc này chắp tay bước tới bên dưới, lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết. Khuôn mặt và đôi mắt của nàng không có bất kỳ cảm xúc nào, rõ ràng là đang ngẩng đầu nhìn, nhưng cảm giác lại như đang quan sát cả nhân gian từ trên cao. Nàng chỉ nhìn hắn một cái là hắn đã thất bại, bởi nàng là Hạo Thiên. Nhưng Ninh Khuyết biết mình vẫn chưa hoàn toàn thất bại, vì hắn chưa chết, và nàng vẫn là bản mệnh của hắn. Ninh Khuyết bắt đầu suy nghĩ cách tiếp tục cuộc chiến này. Trận chiến này chưa từng có tiền lệ, không giống với bất kỳ cuộc chiến nào của Tiểu Sư Thúc, Phu Tử hay Liễu Bạch. Hắn không có đối tượng để học hỏi. Suy nghĩ của hắn bị ngắt quãng bởi một cơn đau dữ dội đột ngột. Giày trên chân hắn vỡ vụn từng mảnh, sau đó là da thịt rách toát, máu cùng những mảng thịt vụn không ngừng bung ra, tựa như là mảng tường bị ngấm mưa lâu ngày rồi lại bị nắng gắt hun khô. Trong nháy mắt, chân hắn bị vô số không gian nhỏ hẹp cắt nát, vô số mảnh thịt bị cắt thành hình khối nhỏ đều đặn, không ngừng rơi xuống mặt sàn thần điện cách đó hàng trượng. Đôi chân của hắn chỉ còn trơ xương trắng, phủ đầy máu và những mẩu thịt vụn, hình ảnh vô cùng kinh hoàng. Sự cắt gọt không gian được cố ý làm chậm lại, dù tốc độ nhanh nhưng Ninh Khuyết vẫn có thể nhìn rõ quá trình khủng khiếp này, và quan trọng nhất là hắn có đủ thời gian để cảm nhận nỗi đau đó. Cả đời Ninh Khuyết đã chịu nhiều vết thương, ở cánh đồng hoang cũng nếm trải hình phạt của mã tặc, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn rõ ràng và kinh khủng đến như vậy. Môi hắn trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài rơi xuống mặt sàn thần điện, phát ra tiếng tí tách hòa vào những mảng máu thịt kia. Một giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng không ngừng trong thức hải của hắn, như hàng vạn tiếng trống cùng gõ hay hàng vạn tòa lầu gỗ đang sụp đổ. Giọng nói này mang những âm tiết phức tạp mà hắn không thể hiểu nổi, nhưng lại thể hiện một ý chí cực kỳ rõ ràng. Đó chính là thần phục. Lông mày Ninh Khuyết nhíu chặt, khuôn mặt thậm chí còn trắng hơn cả Tang Tang đang đứng bên dưới, nhưng mà hắn thủy chung không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bởi hắn không muốn thần phục nàng. Tang Tang đứng ở trên sàn thần điện, lẳng lặng nhìn lên phía trên. Quần trên chân của Ninh Khuyết biến thành vải rách, rồi trên đôi chân của hắn xuất hiện vô số đạo tơ đỏ li ti. Những lưỡi đao vô hình không ngừng cắt gọt, máu thịt rụng rời khỏi cơ thể của hắn như những cánh bướm. Một lát sau, xương trắng dần lộ ra. Sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt bất thường, đôi mắt không ngừng run rẩy vì đau đớn, trông như đang khóc mà cũng như đang cười. Môi hắn khẽ động, dường như muốn nói điều gì đó. Tang Tang tỏ vẻ hài lòng, những mẩu thịt vụn bay lờ lửng trong không trung, hai chân đã thành xương trắng. Ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua, rơi lên người Tang Tang, hắn hỏi: "Muội không thấy nó rất giống món cá mẫu đơn sao? Có muốn đi lấy ít nước tương về chấm ăn hay không vậy?" Tang Tang không hài lòng, thế là nơi cổ họng hắn xuất hiện một vệt máu, dây thanh quản bị cắt đứt trực tiếp, hắn không còn cách nào phát ra âm thanh để nói những lời như vậy nữa. Sức mạnh vô hình trong quang minh thường điện tiếp tục hoành hành, những mẩu thịt trên người hắn tiếp tục rơi xuống lả tả như tuyết, bộ xương trắng lạnh lẽo dần hiện rõ, máu tươi cũng dần cạn kiệt. Hình phạt kinh khủng nhất nhân gian không nghi ngờ gì chính là lăng trì. Đêm nay Ninh Khuyết giống như là những tên tử tù tội ác tày trời, đang phải chịu đựng sự phanh thây xé xác và những đòn tra tấn đau đớn nhất. Cơ bắp đã bị gọt sạch, máu đã cạn khô. Dưới nỗi đau vô tận, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ như thân thể máu thịt bét nhè này. Nếu hắn có thể phát ra âm thanh, chắc chắn trong thần điện sẽ vang vọng những tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Nhưng lúc này hắn một tiếng cũng không thốt ra được. Sự im lặng trong thần điện khiến cho người ta cực kỳ bất an. Ánh mắt Ninh Khuyết mờ đục đến cực điểm, như ngọn nến sắp tắt trong gió, hay như con đom đóm đêm bay quanh ngôi mộ cũ phủ rêu xanh, sâu thẳm và đáng sợ. Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này đã sớm chết rồi. Dẫu là kẻ từng tu hành hạo nhiên khí như hắn, cũng không thể chống chọi được đến lúc này. Nhưng Tang Tang không cho hắn chết, nên hắn không thể chết được. Chỉ khi còn sống mới có thể cảm nhận được nỗi đau này, nhưng hắn vẫn không đầu hàng. Tang Tang chắp tay nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẻo không chút cảm xúc, nhưng đôi mày thanh tú chẳng biết từ lúc nào đã châu lại. Nàng thực sự không ngờ hắn có thể trụ được cho đến giờ phút này. Trong ký ức nhân gian của nàng, Ninh Khuyết chưa bao giờ là hạng người hiên ngang lẫm liệt, càng không thể bình thản chịu chết. Hắn rất sợ chết, tham ăn lười làm, chưa bao giờ có cái gọi là giới hạn đạo đức tối thiểu. Tại sao đến lúc này hắn vẫn không chịu thần phục ta? Tang Tang có chút ngẩn ngơ, nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ người nam nhân này. Hoặc có lẽ trong những ngày nàng rời đi, trên người hắn đã xảy ra những thay đổi nào đó. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua trong quang minh thường điện, gió rất nhu hòa, còn dịu dàng hơn cả bàn tay của người tình. Nhưng khi chạm vào người của Ninh Khuyết, nó lại mang đến nỗi đau tột cùng. Ngay sau đó hắn cảm thấy một luồng hàn ý khó lòng chống đỡ, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. hơi thở từ môi phả ra cũng mang theo chút sương giá. Lúc này trên người hắn không còn một tấc da thịt nào nguyên vẹn, ngay cả phần thịt cũng gần như bị cắt sạch. Gió đêm thổi vào cơ thể chính là thổi trực tiếp lên xương cốt, thổi lên lớp màng mỏng bao bọc nội tạng. Sao mà không đau, sao không lạnh cho được? Người ta thường nói cái lạnh thấu xương, còn ai có thể cảm nhận điều đó rõ hơn hắn lúc này? Đột nhiên Ninh Khuyết cảm thấy toàn thân ngứa ngáy vô cùng, từ đỉnh đầu đến ngón tay rồi đến vùng bụng, mỗi một chỗ dường như là có vô số côn trùng đang cắn xé. Hắn cố gắng mở mắt nhìn xuống cơ thể, phát hiện không phải Tang Tang tìm cách tra tấn mới, mà là trên bộ xương trắng hiếu đang mọc lại lớp thịt mới. Cảm giác ngứa ngáy đó chính là lúc xương trắng sinh thịt. Cơ thể hắn hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Xương trắng được máu thịt và da bao phủ lại, thậm chí không còn thấy một vết thương nào, trơn láng như trẻ sơ sinh. Đây chính là thần tích của hậu thiên sao? Ninh Khuyết không hề cảm thấy vui mừng, vì hắn biết điều này không có nghĩa là Tang Tang nảy sinh lòng thương hại, mà báo hiệu vòng tra tấn tiếp theo bắt đầu. Quả nhiên, cơn gió đêm dịu dàng lại trở nên sắc lẹm. Ninh Khuyết không còn cảm thấy ngứa ngáy hay lạnh nữa, hắn chỉ còn lại duy nhất một cảm giác là đau. Lớp thịt mới sinh lại bị cắt rời, cơn mưa máu thịt lại một lần nữa trút xuống mặt sàn thần điện. Quá trình lăn trì lại bắt đầu, hắn một lần nữa bị phanh thây xé xác. Trong thức hải hắn không ngừng vang vọng giọng nói uy nghiêm kia, yêu cầu hắn phải thần phục. Hắn dùng sự im lặng hèn mọn để biểu thị sự phản kháng, dùng sự giễu cợt kiêu ngạo để biểu thị sự khinh miệt. Ánh sao bên ngoài thần điện lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn và đẫm máu này. Thời gian chậm chạp trôi qua, đây chắc chắn là đêm dài nhất trong cuộc đời Ninh Khuyết. Hắn liên tục bị lăn trì rồi lại được chữa lành, nỗi đau tột cùng khiến cho hắn vô cùng khao khát cái chết. Đến lúc này hắn mới hiểu, hóa ra cái chết thực sự không phải là điều đáng sợ nhất, nhưng lúc này hắn đã không thể chết được nữa rồi. Ý thức của hắn vì đau đớn mà vặn vẹo vụn vỡ, dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê man, hắn nhớ đến đứa trẻ gọt thịt trả cha, nhớ đến tình thế dám tuấn tú bước vào sa mạc bị gọt thành chân gà, nhớ đến liền sinh ngồi trên núi xương ở cửa Ma Tông và cả những thái giám nổi tiếng khác vì chịu lăng trì. Hắn không nhớ rõ những người đó là thật hay giả, những ký ức ấy là thật hay hư ảo. Rất nhiều hình ảnh lướt qua nhưng không mang lại sự an ủi, trái lại càng khiến hắn thêm đau đớn. Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn thủy chung giữ được chút thanh minh cuối cùng. Sự bướng bỉnh ấy giúp hắn không đáp lại giọng nói đầy thần uy đang ra lệnh trong thức hải. Trán hắn đã bị xé mở, máu loãng như nước không ngừng chảy xuống. Hắn nhèo mắt nhìn qua màn sương máu để thấy nữ tử cao mập đang đứng bên dưới. Nhìn nữ tử này, lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt đến vậy. Và cũng chính vì vậy, lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra sự phẫn nộ dữ dội đến vậy. Hắn như một con thú bị thương, nhìn chằm chằm Tang Tang, đau đớn thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn không thể nói chuyện, nhưng có thể trò chuyện với nàng trong ý thức. Ta chấp nhận. Tang Tang vẻ mặt không đổi, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn nhìn nàng mà nói tiếp. Ta sẽ chơi bụi. Tang Tang vẫn không có phản ứng gì. Ý thức của hắn lại nói. Có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Bằng không một ngày nào đó, bụi vẫn sẽ bị ta đè trên giường thôi. Thì lúc đó ta sẽ khiến bụi phải chịu đựng giống như ta ngày hôm nay, liên tục chơi bụi. Loài người ngu xuẩn. Giọng nói của nàng vang vọng trong quang minh thần điện u tĩnh. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết nghe thấy nàng mở miệng, không phải là đối thoại trong ý thức, mà là nghe trực tiếp tiếng nói của nàng. Ninh Khuyết cười không thành tiếng, hơi thở khò khè như cái bể rách. Bụi là hậu thiên, vậy mà lại bị một con sâu cái kiến như ta chiếm đoạt. Hạo Thiên cũng không thể nhảy ra khỏi nhân quả. Bụi không thể thay đổi chuyện đã từng xảy ra. Dù bụi có thể giá lại lớp màng đó, xóa đi đoạn ký ức đó, cũng không thể thay đổi sự thật rằng ta đã chiếm đoạt bụi. Vì vậy ngươi mới nổi giận. Ngươi khiến ta đau đớn, ta tự nhiên cũng phải làm cho ngươi khó chịu rồi. Chỉ cần ngươi không dám giết ta, thì ngươi cuối cùng sẽ phải phẫn nộ không ngừng vì chuyện này thôi. Trên khuôn mặt đầy máu, hắn lộ ra một nụ cười chân thành. Trong đôi mắt mờ đục như lửa ma hắc ám tràn đầy sự kiên định và bình tĩnh, trông cực kỳ quỷ dị và khiến người ta phải run sợ. Ngươi quả thực đã thành công khơi dậy cơn giận của ta rồi. Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy giữa hai chân truyền đến một luồng cảm giác mát lạnh. Theo lý mà nói, thân thể hắn lúc này đã vì đau đớn mà tê liệt, lẽ ra không nên cảm nhận được gì mới phải. Điều này chứng tỏ luồng cảm giác mát lạnh kia không chỉ đến từ sinh lý mà còn từ tâm lý nữa. Ninh Khuyết gian nan cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa hai chân là một vũng máu thịt bét nhè. Một thứ rất quan trọng đã biến mất, sau đó một cơn đau không thể chịu đựng nổi ập đến. Cơn đau này quá mạnh mẽ khiến hắn suýt nữa là ngất đi. Vùng bụng dưới và đùi không ngừng rung rẩy, những mảng thịt còn sót lại trên đó rung rinh, hình ảnh cực kỳ đẫm máu. Phải mất một lúc lâu Ninh Khuyết mới tỉnh táo lại từ cơn đau, Hắn nhìn vùng máu thịt giữa hai chân, lúc này mới hiểu ra mình đã bị thiến rồi. Ám sát chồng thì cũng thôi đi, dỗ mũi của hành hạ ta ngàn vạn lần, ta vẫn có thể đối xử với mũi như thổi ban đầu. Nhưng mũi làm vậy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ta rồi, ta rất không vui. Hắn nhìn Tang Tang, từ ý thức truyền ra một cái giọng nói rất nghiêm túc. Trong mắt Tang Tang, nhìn Khuyết cũng giống như là lũ người ngu ngốc và ti tiện khác, nhất là khi hắn dùng những lời lẽ xúc phạm kia để chọc giận nàng. Lẽ ra ta nên hiểu sớm hơn rằng giới hạn chịu đựng của ngươi là gì. Ta rất vui vì có thể khiến ngươi không vui, và ta cũng muốn biết khi không vui thì ngươi còn có thể làm được gì. Ta đã nhắc lại nhiều lần rồi, ta sẽ chơi mũi. Hành vi đó là của những sinh vật cấp thấp thực hiện để duy trì nòi giống. Đã là việc ngươi cố tình muốn ta phải nhớ mãi và muốn dùng khả năng sẽ xảy ra sau này để đe dọa ta. Vậy ta sẽ hủy đi bộ phận đó của ngươi. Không có nó, đương nhiên sẽ không thể xảy ra chuyện đó nữa rồi. Tang Tang nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn nàng hỏi. Mũi có từng nghe qua từ ý dâm chưa? Dứt lời, sắc mặt của Tang Tang bỗng nhiên biến đổi kịch liệt, bởi vì nàng cảm nhận được một đôi tay đang vuốt ve cơ thể của mình. Đôi tay ấy thật dâm tục và càn rỡ. Đôi tay ấy không phải là thực mà là một đạo ý niệm. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng lại trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Đôi mày Tang Tang nhíu chặt, cảm nhận được đôi tay kia đang thọc vào trong vạt áo, đang xoa nắng bộ ngực của mình. Nàng biết tại sao chuyện này xảy ra, nhưng không cách nào cắt đứt mối liên hệ này, vì đó là liên hệ bản mệnh. Mọi suy nghĩ của Ninh Khuyết đều hiện rõ trong ý thức của nàng. Niềm vui nỗi buồn của hắn và nàng tương thông, và dục vọng cũng tương thông. Lúc nàng hành hạ Ninh Khuyết, thực ra chính là nàng cũng đang phải gánh chịu nỗi đau tột cùng đó. Chỉ có điều nàng là hậu thiên vạn năng, nàng có thể chịu đựng được nỗi đau mà con người không thể gánh nổi. Nhưng khi nỗi đau biến thành dục vọng, liệu nàng có thể chịu đựng được nữa hay không? Nhiều năm trước, khi Ninh Khuyết vẫn còn là một kẻ phế tài không thể tu hành, vừa bước chân vào con đường tu luyện, trong quá trình tìm kiếm vực bản mệnh, trong sân nhỏ lão bút trai thường xuyên vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Tang Tang. Đôi khi còn có tiếng rên vì nàng luôn cảm thấy thiếu gia đang gãy ngứa cho mình. Nàng là vực bản mệnh của hắn, suy nghĩ của hắn sẽ rơi lên trên người nàng. Dù bây giờ nàng là hạo thiên, hắn không thể hoàn toàn khống chế nàng, nhưng ít nhất cũng có thể chạm vào nàng như năm xưa. Hắn muốn chạm vào nàng là có thể chạm được. Đêm nay trong quang minh thần điện thánh khiết, hắn bắt đầu không ngừng chạm vào nàng. Không biết cứ như vậy, liệu nàng có bắt đầu không ngừng chạm vào hắn hay không? Thân thể của Tang Tang là thân thể, có thể miễn nhiễm với hầu hết các loại sát thương vật lý ở nhân gian. Ý thức của nàng mênh mông như vũ trụ, có thể phớt lờ đại đa số các tổn thương tinh thần. Vì vậy kiếm của Liễu Bạch không làm tổn thương được nàng, và bản mệnh niệm của Ninh Khuyết cũng không thể khống chế được nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là thân thể và ý thức của nàng không có cảm giác. Thân thể kiên cố không có nghĩa là vô tri vô giác, đây là một đạo lý rất đơn giản. Những cường giả ma tông như Dư Liêm và Đường cũng đều như vậy. Ý thức của Ninh Khuyết không thể làm nàng bị thương, nhưng có thể chạm vào nàng. Những cơn gió thu nhẹ nhàng tuy không thể thổi tan lớp băng trên hồ, nhưng có thể khiến đóa hoa sen dao động trong một hình ảnh ôn nhu. Ninh Khuyết lúc này ý thức đã có chút mơ hồ, hoàn toàn dựa vào bản năng không ngừng dùng ý niệm thân cận nàng, vuốt ve nàng. Theo ánh mắt nhẹ nhàng, hắn tựa như là làn gió len lỏi vào vạt áo của nàng, tràn vào cổ áo, khẽ lướt quanh thân hình cao lớn đầy đặn, thực hiện những cử chỉ tiếp xúc êm đẹp nhất. Người ta thường nói, đôi bàn tay của người tình là dịu dàng nhất, đôi tay của Ninh Khuyết chính là ý niệm của hắn. Hắn chính là người tình ôn nhu nhất, sở hữu đôi tay khiến mọi nữ tử phải say mê. Hắn khẽ vuốt ve cổ nàng, đầu ngón tay lướt qua vai, khẽ vẽ vài vòng trên ngực của nàng, rồi thỉnh thoảng lại dời đi, tinh nghịch xoa nắng cái tai mềm mại, cuối cùng lặng lẽ đặt lên mông nàng. Trong quang minh thường điện không hề có một chút gió, trên bộ thanh y của Tang Tang cũng không có một nếp nhăn. Nhưng nàng cảm nhận rõ ràng luồng gió thu nhỏ bé gây phiền nhiễu kia đang chạy tới trong y phục. Đôi bàn tay vô hình kia đang không ngừng vuốt ve thân thể mình, thật càng rỡ và đáng ghét. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo vì phẫn nộ. Nhưng trên hai gò má lại thầm hiện lên vệt đỏ ửng. Đôi mắt nàng sáng rực như đá quý trong suốt, đôi chân căng tròn khẽ run rẩy. Đó là những phản ứng mà nàng cũng không thể kiểm soát nổi. Đôi bàn tay kia ngày càng trở nên táo tợn, không ngừng chạy khắp thân thể thần thánh của nàng. Dù là những nơi bí ẩn nhất cũng không thể thoát khỏi sự mơn trớn trơn trượt của những đầu ngón tay đó. Tang Tang phẫn nộ tột cùng trước những hình ảnh dâm tục đang diễn ra trên cơ thể mình. Nhưng dù nàng có dùng quy tắc xua tan hết khí tức thiên địa trong quang minh thần điện để Ninh Khuyết không thể dùng ý niệm chạm vào người mình, nàng vẫn không thể ngăn cản bản thân cảm nhận rõ ràng sự vuốt ve của bàn tay đó. Bởi vì chỉ cần hắn còn có thể suy nghĩ, nàng sẽ cảm nhận được trí tưởng tượng của hắn, và những hình ảnh cùng cảm giác đó là hoàn toàn chân thực. Nàng và hắn cảm giác tương thông nên phải cùng gánh chịu. Ý dâm là một từ mang đậm ý nghĩa văn chương lịch sử, không nhất thiết chỉ mang nghĩa dâm tục. Nhưng từ đêm nay trở đi, chắc hẳn nó sẽ thêm một số ẩn dụ tôn giáo và cách giải thích trực diện hơn. Sự ý dâm của Ninh Khuyết không phải như giấc mộng xuân tan biến không dấu vết, cũng không phải là như gió xuân đi qua chẳng để lại tăm hơi, mà nó thực sự tác động lên mục tiêu, rơi vào người đối tượng bị hắn ý dâm. Hắn liên tục sờ Tang Tang trong ý thức, thì Tang Tang cũng liên tục bị hắn sờ trong thực tế. Sắc mặt của nàng ngày càng trắng bệch, nhưng gò má lại càng thêm ửng đỏ, ánh mắt nàng ngày càng lạnh lẽo, nhưng con ngươi lại càng thêm sáng rực. Hai chân của nàng khép chặt, đôi bàn tay nắm chặt, cảm giác của nàng ngày càng trở nên rõ rệt. Cảm giác đó có chút ấm áp, có chút tê dại ngứa ngáy, có chút bất an, hoảng hốt, trầm lắng, bực bội, ướt át, khô khan, có chút vui sướng và có chút sợ hãi. Đối với Tang Tang, cảm giác này thật kỳ quái mà, có chút xa lạ nhưng không phải chưa từng trải qua. Trong ký ức nhân gian của nàng, trước đây khi ngủ thường bị Ninh Khuyết ôm chân, vuốt ve, cũng từng có lúc cảm thấy như vậy. Ký ức gần nhất là trong căn nhà gỗ bên bờ biển tuyết đêm đó, dù có chút đau đớn nhưng thực sự là có cảm giác này. Nàng biết đó là cảm giác gì. Con người thường thích gán cho nó nhiều ý nghĩa, khoác lên nó nhiều lớp áo đẹp đẽ như tình yêu hay khát vọng sinh mệnh. Nhưng thực chất đó chỉ là khoái cảm sinh lý của những sinh vật cấp thấp. Sở dĩ loài người không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của khoái cảm sinh lý này là vì họ cần nó để duy trì nòi giống. Nàng là hậu thiên, nàng không cần sinh con đẻ cái. Nàng là sinh mệnh quy tắc cao cấp. Dù nàng sở hữu thân thể gần giống con người, nàng cũng không cần có khoái cảm của sinh vật cấp thấp. Nhưng lúc này cảm giác trên cơ thể của nàng lại rõ ràng và mãnh liệt đến như vậy. Điều này cho thấy phần nhân gian chi lực mà phu tử để lại trong cơ thể của nàng vẫn không ngừng cải tạo thân thể nàng trong những ngày qua. Những đoạn trường duyên ở nhân gian vẫn không ngừng vướng víu lấy nàng, khiến nàng ngày càng giống một con người bình thường, cả về cảm xúc lẫn tâm sinh lý. Môi nàng hơi khô, cổ nàng lấm tấm mồ hôi, ngực nàng hơi căng cứng, dái tai nàng ngứa ngáy bất an, nàng cảm thấy hoảng hốt, cũng có chút trầm lắng. Nàng nhận thấy mình có chút vui sướng nên bắt đầu bực bội bất an, thậm chí là sợ hãi. Trong giáo điển của Tây Lăng, tội nghiệp nặng nhất là xúc phạm hậu thiên. Những hành vi đó chẳng qua là trang phục không sạch sẽ khi tế lễ hay miệng thốt lời thô tục. So với chúng, việc Ninh Khuyết đang làm lúc nãy mới thực sự là xúc phạm. Hạo Thiên đang bị một con người cưỡng bức, đang bị coi là một người nữ để chiếm đoạt. Làm sao Hạo Thiên có thể không phẫn nộ chứ? Nàng phẫn nộ phất ống tay áo, cơn gió thu lạnh lẽo trong quang minh thần điện bùng lên dữ dội, như có vô số mũi kim sắc nhọn đâm xuyên xương cốt, đâm vào nội tạng của Ninh Khuyết. Máu bắn tung tóe, Ninh Khuyết thôi thớp. Hắn mở trừng mắt, ý thức mơ hồ nhìn Tang Tang, lẩm bẩm: "Nếu muội không muốn nhận thua, vậy thì giết ta đi. Chẳng phải muội đã nói là mỗi lần tử vong đều là sự gặp lại sau một thời gian dài xa cách sao? Vậy thì hãy để chúng ta cùng nhau chết đi. Có điều, dù có lên thần quốc, ta cũng sẽ không buông tha cho muội đâu." Không biết có phải do cái chết đang cận kề, hay do thấy được những chuyện có thể xảy ra ở thần quốc, khuôn mặt thê thảm của hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. "Đủ rồi!" Tiếng của Tàn Tàn như tiếng sấm thực sự vang dội khắp quang minh thần điện. Ánh sao từ sân thượng lọt vào thần điện bị tiếng quát của nàng làm vỡ vụn thành vô số sợi mảnh. Tấm vải phủ gạch vàng bị cắt đứt làm hai. Trên vách đá cứng rắn của thần điện xuất hiện vô số vết hằn sâu hoắm. Mấy dải mây trôi trên bầu trời đêm Tây Lăng thần điện bị chấn cho tan biến. Cách đó ngàn dặm trên mặt biển Tống Quốc nổi lên một cơn bão kinh hoàng. Những cục trụ đá kỳ dị ven bờ đê trong nháy mắt bị nhấn chìm. Thiên tử giận dữ thì máu chảy vạn dặm, hạo thiên giận dữ thì nhân gian hủy diệt. Nhưng nàng không thể để nhân gian hủy diệt, thậm chí nàng không thể giết chết kẻ vừa chọc giận mình. Vì vậy nàng càng thêm phẫn nộ. Ninh Khuyết bị treo lơ lửng trên không trung thần điện, máu không ngừng nhỏ xuống. Nhìn qua hắn giống như một con lợn vừa bị đồ tể chọc tiết vậy. Tang Tang nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ngoài sự chán ghét không còn cảm xúc nào khác. Trong ký ức nhân gian của nàng có rất nhiều hình ảnh về người này. Nàng biết hắn là kẻ vô sĩ thế nào, biết hắn mang danh hiệu nổi nhục của thư viện, và với tư cách là hạo thiên quan sát nhân gian qua vô số luân hồi, nàng đã thấy biết bao kẻ giết vợ bán mẹ, vô sĩ đến tận cùng khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng nàng vẫn không ngờ Ninh Khuyết lại có thể vô sĩ đến mức này. Dẫu đã bị thiến, vậy mà vẫn có tinh thần để ý dâm nàng. Ninh Khuyết cảm nhận rõ sự chán ghét trong ý thức của nàng, tự giễu cười một tiếng, rồi hắn nhìn nàng nghiêm túc giải thích: "Đây là một cuộc chiến, ta sẽ không từ thủ đoạn nào cả." Dây thanh quản của hắn đã bị cắt đứt, giọng nói lúc này của hắn giống như được ép ra từ phổi, lại mang theo tiếng thở dốc vì đau đớn, khàn đặc khó nghe, tựa như hai hòn đá thô ráp đang mại vào nhau. Mỗi từ thốt ra đều mang theo một búng máu, thật đúng là mỗi chữ mỗi huyết. Hắn kiên trì giải thích như vậy vì muốn cho nàng biết thái độ của mình. Dù là lăng trì hay hình phạt kinh khủng hơn cũng không thể khiến hắn đầu hàng trong cuộc chiến này. Tàn Tàn nhìn vào mắt của hắn, bắt đầu đối thoại trong ý thức. Đưa ra điều kiện của ngươi đi. Đi với ta. Đi đâu? Chỉ cần không ở Tây Lăng Thần Điện là được rồi. Tại sao? Vì ngoài nơi này ra, thế gian chính là nhân gian. Chuyện lão sư chưa làm xong, làm đệ tử như ta tự nhiên phải giúp người hoàn thành. Mụi vốn chỉ là người phụ nữ của ta, ta đương nhiên phải biến mụi thành một con người thực thụ. Đi với ta, đừng quên là sau khi cưới, chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật đâu. Ngươi nghĩ điều này có thể uy hiếp được ta sao? Sao vậy? Chẳng lẽ mụi còn có thể bay đi đâu được mãi sao? Câu trả lời của Ninh Khuyết có chút khó hiểu, nhưng Tàn Tàn lại nghe ra được. Nhiều năm trước ở Vị Thành, Ninh Khuyết đã kể về một thứ gọi là điện ảnh ở thế giới của hắn. Nàng bừng tỉnh, chắp tay bước về phía sân thượng. Ninh Khuyết nhận thấy cơ thể đầy đặn dưới lớp thanh y kia khẽ rung lên, biết rằng trận chiến đêm nay rốt cuộc mình đã trụ vững được rồi. Mụi chữa thương cho ta trước đi, máu chảy nhiều quá là chết thiệt đó. Ta mà chết thì mụi có muốn làm quá phụ cũng không xong đâu. Chắc chắn mụi phải chung cùng ta rồi, đừng có bất cẩn đó. Hắn nhìn bóng lưng có chút cô đơn của nàng, lặng lẽ nói. Lúc này rạng đông đang dần hé lộ, từ sân thượng có thể nhìn thấy những dãy núi xa xa trùng điệp. Nàng đứng trên sân thượng im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên nói. Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Trong mắt Ninh Khuyết, chỉ cần nàng không dám giết mình, thì trong cuộc chiến này hắn sẽ mãi mãi ở vào thế bất bại. Chỉ cần không chết, nghĩa là chưa thực sự thất bại. Đây không phải là triết học của thư viện, mà là đạo lý hắn học được từ những ngày ở Mân Sơn và trên cánh đồng hoang. Ánh rạng đông chiếu lên mặt Tang Tang, sắc trắng và vệt đỏ ửng hiện lên thật rõ ràng, giống như đóa hoa đào trên sườn núi. Khuôn mặt bình thường ấy bỗng trở nên xinh đẹp và mê hoặc đến lạ thường. Đêm nay đối với Ninh Khuyết thực dài, và đối với nàng cũng vậy. Nàng cũng đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau, và để giữ mạng cho Ninh Khuyết, nàng cũng đã tiêu hao không ít thần lực. Mắt nàng thoáng vẻ mệt mỏi, nàng phất tay, một tảng đá xanh từ ngọn núi bên cạnh bay tới, lao thẳng vào trong Quang Minh Thần Điện, nện trúng người của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bị đập cho ngất xỉu. Tuy nàng tạm thời chưa thể giết chết hắn, nhưng mà nàng có thể đánh ngất hắn. Một con người trong cơn hôn mê, dù có gan gốc hay vô sĩ đến đâu, có lẽ cũng không thể tiến hành ý dâm được nữa. Đương nhiên dù nàng là hạo thiên, nàng cũng không thể khiến một người đang hôn mê cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn. Coi như đây là một trận hòa. Cuộc chiến này không có kẻ thua, cũng chẳng có người thắng. Nó chắc chắn sẽ còn tiếp diễn và không ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là thiên trường địa cửu, đến khi sông cạn đá mòn, hoặc là cho đến khi đầu bạc răng long. Ninh Khuyết tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá lạnh lẽo và cứng nhắc. Ngoài trừ hàng rào sắt, vách tường cùng bàn ghế đều được làm từ đá, hắn cảm thấy cách bài trí trong gian phòng này có chút quen mắt. Khi nhìn thấy ô cửa sổ bằng đá nhỏ hẹp kia mới nhớ ra, nơi này chính là u cát bên trong vách đá dựng đứng của Đào Sơn. Hắn từng đứng ở đầu kia cửa sổ nhìn vào trong. Hiện tại Trần Bì Bì đã trốn thoát rồi, kẻ tù tội lại đổi thành hắn rồi. Thông qua cảm giác, hắn xác nhận Tuyết Sơn khí hải của mình đã bị Tang Tang dùng thủ đoạn không cách nào lý giải mà khóa chặt. Lúc này hắn còn không bằng người thường, căn bản là không có khả năng vượt ngục. Vì vậy hắn không thèm nhìn đến hàng rào gỗ trông có vẻ đơn bạc kia nữa, mà nhìn vào bầu trời nhỏ hẹp bên ngoài cửa sổ đá, rơi vào trầm mặc thật lâu. Lúc này hắn rất mệt mỏi, tâm thần đang ở bờ vực sụp đổ, điều cần thiết nhất là nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ được, bởi vì tuy thân thể nhìn bên ngoài có vẻ hoàn hảo, nhưng mà những đau đớn từ cuộc hành trình lăng trì trong Quang Minh Thần Điện vẫn rõ mồn một, động lại trong cơ thể của hắn. Hai cánh tay của hắn đặt trên giường đá, không dám cử động. Dù vậy chúng vẫn đau đớn, run rẩy nhẹ nhẹ. Những chỗ tiếp xúc với giường đá lại càng đau đớn như bị lửa đốt. Thống khổ khiến hắn không cách nào nghỉ ngơi, thời gian đó đành phải dùng để suy nghĩ. Tiếc thay kết quả suy tính cũng không khiến hắn cảm thấy được an ủi chút nào. Trong kế hoạch của thư viện, bước đầu tiên hắn buộc phải chiến thắng hoặc khống chế được Tang Tang, sau đó mang nàng rời khỏi Tây Lăng, trở lại thành Trường An. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể thực sự chữa trị kinh thường trận. Trước khi đến Đào Sơn, hắn đã biết trận chiến với Hạo Thiên này vô cùng khó khăn, nhưng lại không ngờ nó lại gian nan đến mức này, thống khổ đến mức này, ngay cả bước đầu tiên cũng không thể hoàn thành. Điều này không có nghĩa là kế hoạch của thư viện có vấn đề. Trận thiên khải vĩ đại trên bình địa trước Đào Sơn đã chứng minh, ở nhân gian chỉ có Ninh Khuyết mới có cơ hội chiến thắng Hạo Thiên. Vấn đề ở chỗ, đối với trận chiến giữa thiên và nhân này, không ai có kinh nghiệm. Ninh Khuyết cùng các sư huynh và sư tỷ tại thư viện đã trăn trở tính toán suốt mấy tháng trời, suy tính ra mọi chi tiết, nhưng lại không tính đến khoảng cách về đẳng cấp giữa hạo thiên và nhân loại quá lớn. Lớn đến mức mối liên hệ bổn mạng cũng không thể hoàn toàn khống chế được đối phương. Cũng may thư viện vẫn chưa thất bại, chỉ cần Ninh Khuyết còn sống, hắn vẫn có thể tìm thấy cơ hội chiến thắng trong tuyệt lộ. Trận chiến thiên nhân này đã bước vào giai đoạn giằng co chiến lược, giờ phải xem ai có thể tìm ra phương pháp phá cục trước. Ninh Khuyết không biết mình đã hôn mê bao lâu, trong thời gian này bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Sau khi xác định sẽ không có ai đến thẩm vấn mình, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại đêm dài dằng dặc trong quang minh thường điện, những hình ảnh huyết tinh và tàn nhẫn kia, hắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đêm đó hắn phải chịu đựng những tra tấn không tưởng, chỉ cần nghĩ lại cũng đủ thấy lạnh thấu tâm can. Nhưng hắn vẫn kiên trì hồi tưởng, không phải vì hắn có khuynh hướng ngược đãi bản thân, mà là vì hắn muốn học tập. Những lưỡi dao vô hình mà Tang Tang hạ xuống người hắn chính là vận dụng quy tắc không gian cơ bản nhất. Mỗi vết thương nàng gây ra cho hắn thực chất đều là một lần giáo dục quý giá. Ninh Khuyết nắm giữ thần phù, dù là nhị tử phù hay là tỉnh tử phù, đều thuộc phạm trù không gian. Cơ hội được trực tiếp học tập quy tắc không gian từ hạo thiên như thế này, hắn không muốn bỏ lỡ. Trên người hắn vẫn còn dư âm của những cơn đau cắt da xẻ thịt, ý thức vẫn còn đôi chút mơ hồ, nhưng hắn nhắm mắt lại, không ngừng hồi tưởng và học tập, có thể tìm thấy khả năng thăng tiến bản thân từ trong thất bại và thống khổ. Đây chính là điểm mạnh thực sự của hắn. Hắn nhắm mắt lại, không ngừng nhớ lại cảm thụ lúc đó, dùng huyết nhục và thống khổ để ghi nhớ những quy luật cắt xẻ không gian kia. Ngón tay hắn trên giường đá rung rẩy nhẹ nhẹ, giống như vô thức, nhưng thực chất là đang không ngừng mô phỏng viết ra những phù văn. Ninh Khuyết nằm trên giường đá rất lâu, sắc trời xám xịt, ngoài cửa sổ đã tối sầm lại. Có người đưa tới nước sạch và đồ ăn đơn giản, ngoài ra không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trong bụng vang lên tiếng ồng ộc kéo hắn ra khỏi trầm tư. Hắn nhìn căn phòng giam u tĩnh, một lần nữa xây dựng lễ ý thức, xác nhận uy lực của phù chữ nhị và phù chữ nghệ của mình đang tăng cường đôi chút. Đôi mắt của hắn hơi sáng lên, khóe môi khẽ nhếch lộ ra nụ cười hài lòng, thầm nghĩ chịu khổ cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn gian nan ngồi dậy, vịn giường đá đứng lên. Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến hắn cảm thấy da thịt trên người như muốn vỡ ra lần nữa, đau đến mức chân run rẩy. Hắn đi đến trước bàn đá, im lặng bắt đầu ăn cơm. Hắn không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy trước tiên phải đảm bảo mình sống sót, hơn nữa phải sống một cách có lực khí, ngay cả việc tưởng tượng những chuyện viễn vông cũng cần có khí lực. Trong bát cơm trắng, bên trên phủ rau và đậu phụ, không thấy chút váng mỡ nào. Hắn cũng không cảm thấy khó ăn, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, như thể đang ăn món ngon nhất mà lão sư từng mang cho hắn. Một bát cơm đầy đều vào trong bụng hắn, cơn đói tiêu tan, tinh lực phục hồi, hắn thậm chí cảm thấy những cơn đau xót còn lại trên người cũng vơi bớt đi nhiều. Sau khi ăn xong tự nhiên phải uống nước rồi, Ninh Khuyết bưng bát nước sạch lên định uống, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Cơn đau một lần nữa ập đến, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc trước nữa. Hắn dùng đôi tay run rẩy, chậm chạp đặt bát nước lên trên bàn đá, gian nan vịn mặt bàn đứng dậy, di chuyển đến bồn cầu trong góc phòng giam. Trong bồn cầu rất sạch sẽ, chỉ có một lớp nước trong veo phẳng lặng như gương. Hắn đứng trước bồn cầu, nhìn hình ảnh phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của mình trên mặt nước, im lặng thật lâu. Hắn không cởi thắt lưng đi tiểu, cũng không làm gì cả, cứ như vậy ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới bước lên những bước gian nan trở lại bên giường đá, chậm rãi ngồi xuống. Khi mông hắn tiếp xúc với giường đá lạnh lẽo, khuôn mặt của hắn bỗng trở nên vặn vẹo. Một cơn đau cực hạn truyền đến từ giữa hai chân, thậm chí khiến hắn suýt chút nữa là ngất đi rồi. Hắn thống khổ thở dốc, mãi một lúc lâu mới thích ứng được cái loại đau đớn này. Tâm tình bình tĩnh lại đôi chút, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng không ngừng vì sợ hãi và phẫn nộ. Cơ thể của chính mình không cần cởi thắt lưng ra hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân, có chút ngơ ngẩn mà nói: "Có thể mọc lại được không vậy?" Dừng lại một chút, hắn tăng thêm ngữ khí: "Phải mọc lại cho bằng được." Nước đổ khó hút, tóc cắt khó nối, gừng vỡ khó lành, cuối cùng cũng chỉ là khó, chứ không phải là không thể. Chỉ là hiện tại người quyết định chuyện này không phải là hắn, mà là nàng ở trong quang minh thường điện. Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chuyện này thật buồn cười, vì vậy hắn nở nụ cười. Nhưng một lát sau, nụ cười trên mặt của hắn trở nên thảm hại, vì chuyện này thực sự chẳng có gì đáng cười cả. Nàng ở trong quang minh thượng điện không có cảm xúc con người, đối với hắn không có bất kỳ sự thương hại nào, bởi vì nàng là hậu thiên chứ không phải là Tang Tang. Chỉ có cơn đau lúc này mới khiến hắn tin rằng mình vẫn còn một tia cơ hội thắng. Chỉ có điều tia cơ hội này quá thực là thống khổ, quá nhục nhã, quá thê thảm, không nam nhân nào muốn thừa nhận cái giá này cả. Nếu đã phải trả một cái giá thảm trọng như vậy thì cũng nên thu được chút hồi báo chứ. Ninh Khuyết nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ đá, hồi tưởng lại những thống khổ lúc đó. Trong thức hải dần dần hiện lên linh quang, phù ý trong trí tưởng tượng lại thêm vài phần thần thánh mỹ cảm khó tả. Đối với việc tu hành của hắn, đây là thời điểm mấu chốt. Nếu có thể lĩnh ngộ được cách vận dụng quy tắc không gian cơ bản của Hạo Thiên, hắn có thể tiến thêm một bước dài trên con đường viết ra phù chữ nhân. Hạo Thiên đã bẻ gãy đạo của hắn, hắn chỉ có thể tự mình viết ra chữ này. Nhưng đúng lúc này, sương mù từ cửa sổ đá bỗng nhiên tràn vào. Đồng tử Ninh Khuyết hơi co lại, hắn từng đi tìm đạo lý ở các tòa lầu trong đêm. Biết rõ trong mây mù nơi vách đá dựng đứng chứa đựng vô số oán niệm của các cường giả Tây Lăng Thần Điện qua bao nhiêu năm qua. Ngay cả lúc ở thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không cách nào chống cự, phải dựa vào ánh trăng, huống chi lúc này, trước sơn khí hải bị khóa, hắn đã biến thành phế nhân. Những tổn thương mà sương mù mang lại chỉ là thứ yếu, mấu chốt là lúc này hắn đang tĩnh tư phù đạo, nếu bỏ lỡ cơ hội này không biết đến khi nào mới có lại. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đây tất nhiên là nàng cảm nhận được biến hóa trong u cát nên mới ra tay. Bằng không, sương mù này không thể nào tiến vào trong ngục được. Người đã biến ta thành như vậy rồi, người còn muốn thế nào nữa chứ? Ninh Khuyết nhìn về hướng Quang Minh Thượng Điện trên đỉnh núi, phẫn nộ mà hét lớn. Ngươi nếu dám động đến một đầu ngón tay của ta, ta sẽ chết cho ngươi coi, ta sẽ kéo ngươi chết cùng. Vừa gầm lên, hắn vừa giơ một ngón tay giữa về phía đỉnh núi. Hắn biết càng càng hiểu ngón tay này đại diện cho điều gì. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại ngón giữa mà thôi. Nhưng hắn đã quên, càng càng hiểu rõ hắn không chỉ có bấy nhiêu. Nàng hiểu hơn ai hết. Trước khi đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối sẽ không tìm cái chết. Ít nhất một đầu ngón tay là không đủ để khiến hắn tự sát. Vì vậy, gió bắt đầu thổi mạnh trong phòng giam. Sương mù hơi tản ra và ngón tay của hắn bị bẻ gãy. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện vô số vệt đỏ li ti. Những hình ảnh lăng trì tàn nhẫn và huyết tinh là một lần nữa tái diễn. Ninh Khuyết chỉ có thể dùng nụ cười thảm hại để tỏ rõ sự bất lực. Cơn đau khó tả không ngừng dày vò Ninh Khuyết cho đến đêm khuya. Ý thức của hắn dần tan rã, ngay cả chút thanh minh cuối cùng cũng bị sương mù che phủ trở nên mờ mịt. Ý chí của Hạo Thiên cường đại đến mức không thể khước từ. Hắn đang rơi xuống vực thẳm thần phục, không biết là do bản năng trốn tránh hay do quá thống khổ. Hắn đã chìm vào một giấc mộng. Trong mộng, hắn ôm Tan Tan ngủ, vuốt ve đôi bàn chân nhỏ như hoa sen trắng của nàng, vuốt ve thân hình mềm mại trơn trượt của nàng. Cảm giác ẩm ướt ở đầu ngón tay càng lúc càng đậm. Trong nhà lao, hắn nằm trên giường đá trằn trọc, thống khổ không cách nào ngủ yên, cũng không thể tỉnh lại từ giấc mộng này. Những ngón tay buông thõng bên giường đá đầy máu tươi. Trên đỉnh đầu sơn, trong Quang Minh Thần Điện, Tang Tang cũng nằm mơ. Một giấc mộng xuân quang rực rỡ nhưng phiền lòng, khiến nàng vô cùng phẫn nộ trong mộng. Trong thần điện, nàng nằm trên mặt đất trằn trọc, mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ rung, cặp đùi thon dài căng thẳng, hơi thở dần trở nên dồn dập, bộ y phục thanh tú trên người như muốn vỡ ra. Trong mộng, Ninh Khuyết vẫn thống khổ. Hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Hắn bò lên từ phía dưới nàng, nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Đó không phải là khuôn mặt lãnh đạm kia, mà là khuôn mặt trẻ trung, hơi đen, vô cùng quen thuộc. Nàng mở to đôi mắt lá liễu sáng ngời, tò mò nhìn hắn. Tâm tình hắn bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, quên đi mọi thống khổ trên người, chậm rãi cúi đầu, hôn lên môi nàng, nhờ đó mà sống sót thoát ra ngoài. Đây là một giấc mộng vô cùng quỷ dị. Ninh Khuyết vừa đắm chìm trong niềm vui sướng của cuộc hoang lạc nam nữ, vừa phải chịu đựng nỗi thống khổ kinh hoàng của việc lóc thịt cạo xương. Hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, trái ngược nhau, khiến tinh thần hắn như muốn xé làm đôi, suýt chút nữa đã lựa chọn thần phục trước thần uy kia rồi. May mắn là vào thời khắc mấu chốt, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tang Tang, khuôn mặt đen nhẽm ngày trước khiến cho hắn tìm lại được sự bình yên thực sự. Nụ hôn đó đã giúp hắn thoát khỏi giấc ác mộng vừa diễm lệ vừa khủng bố ấy. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình vẫn đang nằm trên giường đá lạnh lẽo, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn hiểu rằng giấc mộng này là kết quả của cuộc giao tranh giữa ý thức của mình và Tang Tang. Nghĩ đến việc suýt nữa là bị hàng phục, hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Hắn nắm chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay gồng lên, lập tức sinh ra một luồng đau đớn kịch liệt và cảm giác không thích ứng. Hắn xác nhận chuyện xảy ra trong mộng quả thực là thật, hắn lại bị lăng trì một lần nữa. Bên ngoài phòng giam u tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân. Ninh Khuyết nhìn ra ngoài hàng rào, phát hiện lần này người đưa đồ ăn thức uống không phải là tên chấp sự Tài Quyết Ti giả câm giả điếc lần trước, mà là một người quen. Người đó tuổi không lớn, thần thái nhu hòa, dung nhan tuấn tú, mặc một bộ đạo y tầm thường, dưới nách kẹp một cây dù giấy dầu, chính là Hạ Minh Trì, đồ đệ của cố quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn. Sau khi Lý Thanh Sơn qua đời, Hà Minh Trị tiếp quản thiên khu xứ của đại đường, nhưng mà không ai biết gã chính là quân cờ quan trọng nhất mà Tây Lăng Thần Điện cài cắm ở thành Trường An. Gã trực tiếp nhận mệnh lệnh từ quán chủ và trưởng giáo, làm được điều mà đạo môn suốt ngàn năm qua chưa từng làm được. Lợi dụng cái bóng của Hạo Thiên để lại trong thành Trường An, thành công phá hủy kinh thần trận, điềm náo động đầy huyết hỏa ở thành Trường An chính là tác phẩm trực tiếp của người này. Trong cuộc chiến cử thế phạt đường, người gây ra tổn thương lớn nhất cho Đường quốc chính là Hạ Minh Trì. Trong danh sách những kẻ Đường quốc nhất định phải báo thù, gã không nghi ngờ gì cũng đứng ở vị trí đầu tiên. Chính vì lý do đó, sau chiến tranh, trưởng giáo đã đưa gã về phía nam, mãi đến khi Quang Minh Tế diễn ra mới cho gã trở lại Đào Sơn. Ninh Khuyết nhìn qua hàng rào, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, không hề thấy một tia tức giận nào. Nhưng chính sự bình tĩnh tuyệt đối này mới thực sự thể hiện thái độ của hắn, bởi vì chỉ khi nhìn người chết, người ta mới có thể bình tĩnh như vậy. Xét theo hệ thống của Nam Môn Quan, Hà Minh Trì lẽ ra phải là sư huynh của hắn, nhưng trong mắt của hắn, Hà Minh Trì đã là một người chết. Trong mắt tất cả người dân Đường quốc, Hà Minh Trì cũng chỉ có thể là một người chết. Hà Minh Trì đẩy hàng rào bước vào phòng giam, đặt hộp thức ăn và nước uống lên trên bàn đá, sau đó nhẹ nhàng nhấc vạt đạo y ngồi xuống ghế đá, nhìn Ninh Khuyết đang nằm trên giường. Trái ngược với ánh mắt vô cảm của Ninh Khuyết, cảm xúc trong mắt Hà Minh Trị rất phức tạp, có chút hâm mộ, chút ghen ghét, chút sợ hãi, chút đồng cảm và cả sự bội phục. Khi ở thành Trường An, Hà Minh Trị luôn kẹp cây dù giấy dầu dưới nách, hơi khom người đi lại giữa hoàng thành và Nam Môn Quan, khiêm nhường vô cùng, không chút nào gây chú ý như Ninh Khuyết. Hiện tại Ninh Khuyết đã hiểu rõ, đó chẳng qua là lớp vỏ bọc mà gã cố tình tạo ra. Địa vị của gã trong Hạo Thiên Đạo Môn e rằng vượt xa tưởng tượng của mọi người, bằng không quán chủ và trưởng giáo đã không giao phó nhiệm vụ quan trọng như vậy cho gã. Gã cũng không đủ tư cách vào U Cát để gặp mình. Nếu nói Long Khánh là thần tử huy hoàng dưới ánh mặt trời của Tây Lăng Thượng Điện, thì Hà Minh Trì chính là kẻ tương ứng ẩn nấp trong bóng tối. Người này tâm cơ thâm trầm, tu vi cảnh giới e rằng sớm đã vượt qua động huyền thượng cảnh. Dù đã trải qua biến loạn Trường An, Đường quốc vẫn không ai biết rốt cuộc gã đã đạt tới thiên mệnh hay chưa. Đương nhiên hiện tại Ninh Khuyết đã trở thành phế nhân, cảnh giới của Hạ Minh Trì chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Ninh Khuyết chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngày đó khi thừa dẫn thiên khải trước Đào Sơn, mũi tên chỉ tứ phương, cử thế vô địch, hắn đã từng tìm kiếm bóng dáng Hạ Minh Trì, nhưng không biết người này là có khả năng dự đoán nguy hiểm siêu phàm hay là may mắn đến cực điểm mà đã sớm rời khỏi thần liễn của trưởng giáo, không biết trốn đi đâu. Hạ Minh Trì không nói gì, Ninh Khuyết tự nhiên cũng không lên tiếng. Hắn không có hứng thú trò chuyện với kẻ này, vì vậy sự yên lặng trong ngục tiếp tục kéo dài, cho đến khi một tiếng động khẽ vang lên. Một giọt nước từ cán dù giấy dầu rơi xuống đất. Ninh Khuyết nhìn ra cửa sổ đá, phát hiện ra một bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy mưa rơi. Hạ Minh Trì mới nói, bên ngoài trời mưa rồi, đáng tiếc người ở đây lại không nhìn thấy gì. Không bị dầm mưa, dù sao cũng không thể coi là chuyện xấu mà. Nếu vĩnh viễn không được dầm mưa, thì cũng không thể tính là chuyện tốt. Ngươi không thể nào tới đi hỏi chuyện của ta, bởi vì những chuyện đó, ngay cả quán chủ và Hùng Sơ Mặt cũng không có tư cách hỏi nữa. Ngươi càng không đủ tư cách đâu. Vậy ngươi đến đây làm gì? Đi nhìn bộ dạng bị nhốt của ta mà đạt được khoái cảm hả? Việc không thấy mưa rơi là một phần trong đó sao? Nhưng tại sao ta lại có cảm giác ngươi đang ghen tị với ta vậy? Ninh Khuyết nhìn cửa sổ đá, nói với giọng không chút cảm xúc. Hà Minh Trì im lặng một lát rồi thừa nhận, ta quả thực rất ghen tị với ngươi. Ninh Khuyết nhìn gã, nhân vật như ta có hàng vạn lý do để cho người khác đố kỵ. Người quá ưu tú thì cũng đành phải chịu thôi. Người không cần vì vậy mà cảm thấy tự ti đâu. Hà Minh Trì tự giễu cười một tiếng, thân hãm lao ngục, đời này không có khả năng sống sót rời khỏi Đào Sơn, vậy mà vẫn là tự tin kiêu ngạo như vậy. Vì phương diện này ta quả thực không bằng ngươi rồi. Ở bất kỳ phương diện nào ngươi cũng không bằng ta đâu, điều này không cần nghi ngờ. Đó là cách nhìn của ngươi thôi, không đại diện cho ý kiến của ta. Đúng vậy, ta rất ghen tị với ngươi, bởi vì ta nghĩ mãi không ra, tại sao Hạo Thiên lại để ngươi sống. Ninh Khuyết nhìn thấy sự ngẩn ngơ và thành kính sâu trong đôi mắt của gã, liền hiểu rõ nguyên do, nói, cấp bậc của ngươi còn quá xa mới hiểu rõ những chuyện này. Ở thành Trường An, ta đuổi theo cái bóng của Hạo Thiên mà đi. Dưới sự triệu hoán ý chí của ngài, ta đã phá hủy kinh thần trận. Ta là phàm nhân tiếp cận ngài gần nhất trên thế gian này. Không ai có thể gần Hạo Thiên hơn ta đâu. Hà Minh Trì gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta mới ghen tị với ngươi. Sự ghen tị dễ khiến con người ta nổi giận, hay là ngươi thử giết ta xem. Không ai có thể trái ý chí của Hạo Thiên. lão sư của ta đã làm đó thôi, tiểu sư thúc của ta đã làm, ta cũng đã làm rất nhiều lần rồi. Cho nên phu tử và Khai tiên sinh đều đã chết rồi. Nhưng ta vẫn còn sống mà. Đúng vậy. Ta sống chính là minh chứng Hạo Thiên không phải vạn năng. Đúng vậy. Cho nên ngươi rất muốn giết ta. Cuộc đối thoại rốt cuộc cũng bị hắn đưa về điểm mấu chốt này, bởi vì hắn hiểu rõ trong lòng một tín đồ đạo môn thành kính như Hạ Minh Trì, sự tồn tại của hắn là một sự khinh nhận lớn lao đến như thế nào. Hạ Minh Trì im lặng đứng dậy, kẹp lại cây dù giấy dầu vào dưới nách. Ninh Khuyết mới nhắc nhở. Cây dù còn ướt, kẹp dưới nách ướt nhẹp vậy trông rất là mất mỹ quan, dễ khiến người ta đoán người bị hôi nách đó. Cũng như vậy, nếu người muốn giết ta thì đừng lộ ra sát ý đối với ta, bằng không rất khó thành công được. Hạ Minh Trì cầm cây dù trong tay, nhìn vũng nước dưới chân có chút khó hiểu mà hỏi. Tại sao ta lại cảm thấy ngươi thực sự rất muốn bị ta giết chết vậy? Ninh Khuyết im lặng một lát rồi đáp. Đây cũng là chuyện mà ngươi không thể hiểu được đâu. Nếu hắn chết, Tàn Tàn cũng sẽ chết, Thư Viện và Đường Quốc sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này. Cơ hội thắng của lão sư trên trời sẽ lớn hơn nhiều. Dương Gian sẽ có hy vọng, hơn nữa bị hành hạ bởi những cơn đau lăn trì liên miên. Tâm trí hắn đã sớm gần như sụp đổ. Hắn có rất nhiều lý do để đi tìm cái chết. Nhưng hắn không muốn tự sát, hắn không muốn Tàn Tàn chết vì sợ hãi, vì luyến tiếc. Vì vậy hắn hy vọng bị người khác giết chết. Như vậy hắn mới có thể cùng Tàn Tàn đi vào cõi chết. Ít nhất đó không phải là việc hắn có thể khống chế được. Hạ Minh Trì không hiểu ý hắn, nhưng lại cảm thấy bị nhục nhã sâu sắc, mỉa mai mà đáp. Hiện tại ngươi không còn khả năng giết được ta nữa, có cảm thấy có chút tiếc nuối nào không vậy? Đã từng tiếc nuối, nhưng bây giờ thì không. Bởi vì ta chợt nhận ra, dù hiện tại ta là một phế nhân, vẫn có vô số cách để giết chết ngươi. Dùng ngôn từ chính xác hơn mà nói, nếu ta phải rời khỏi Đào Sơn hoặc Nhân Gian, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Nói cách khác, ngươi sống không được mấy ngày nữa đâu. Hạ Minh Trì vẫn không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng không hiểu sao, một luồng hàn ý từ sâu trong lòng dâng lên, gã hỏi. Làm sao ngươi có thể giết được ta? Ninh Khuyết nhìn gã, thản nhiên hỏi ngược lại. Nếu Hạo Thiên muốn ngươi chết, ngươi còn sống được bao lâu hả? Hết tập 167 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Lát Radio.